Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Anh Đào đứng đó, ánh mắt cô đầy tổn thương xen lẫn tức giận. Cô hít một hơi sâu, giọng nói trầm xuống. Bà thật sự không biết tôi đã sống thế nào trong suốt những năm qua sao? Hay là bà biết rõ, nhưng chỉ vì cảm thấy áy náy nên chọn cách giả vờ không biết. Như vậy thì lương tâm bà mới thấy dễ chịu hơn. Đới Thục Vân không dám nhìn thẳng vào mắt con gái. Hoa Anh Đào cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đầy chua xót. Tôi thật sự tò mò, lúc mấy người đứng giữa tôi và chị gái, còn do dự không biết nên đem ai đi cho. Chắc cũng khó nghĩ lắm nhỉ. Cuối cùng tại sao lại là tôi? Chị gái tôi tốt hơn tôi ở điểm nào sao? Cô ấy cúi đầu, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Tôi nói những lời này không phải vì tôi cảm thấy nên để chị gái tôi đi thay tôi. Dù là tôi hay là chị ấy, thì cũng không ai đáng bị mang đi cho cả. Nhưng chỉ vì quyết định của mấy người, mà cuộc đời tôi lại trở thành một trò cười. Đáng lẽ cô ấy phải có một gia đình trọn vẹn, được bố mẹ yêu thương che chở, giống như chị gái mình. Đáng lẽ cô ấy có thể theo đuổi ước mơ mà không phải lo lắng về tiền bạc. Có bố mẹ làm điểm tựa vững chắc, nhưng thực tế thì sao? 24 năm qua, cô phải gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình. Bố mẹ chỉ coi cô như một công cụ kiếm tiền. Em trai thì được dạy rằng chị gái có nghĩa vụ phải giúp đỡ nó. Cô ấy đã phải hy sinh giấc mơ của mình chỉ vì cái gọi là trách nhiệm mà họ áp đặt. Và điều khiến cô ấy đau lòng nhất chính là người phụ nữ đứng trước mặt mình, mẹ ruột của cô. Người đáng lẽ phải bảo vệ cô lại im lặng để mọi chuyện xảy ra. Hoa Anh Đào không kìm được nữa. Nước mắt cô ấy trào ra. Đới Thục Vân thấy con gái khóc thì hốt hoảng, vội vàng đứng dậy, giọng bà nghẹn ngào. Mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi con. Mẹ và bố con lúc đó thật sự không có tiền, không đủ khả năng nuôi thêm một đứa con nữa. Sau này khi công việc ổn định hơn, bọn mẹ cũng từng có ý định đón con về. Bà dừng lại một chút, giọng nói run rẩy, nhưng rồi lại nghĩ, con và bố mẹ hiện tại của con đã sống với nhau nhiều năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm, nên mẹ không dám làm vậy. Lời biện minh của bà khiến Hoa Anh Đào bật cười chua chát. Cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi cắt ngang lời bà. Không cần bà phải nói xin lỗi. Cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn vương nước mắt, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định. Mấy người không nợ gì tôi, và từ nay về sau, tôi cũng không nợ gì mấy người nữa. Dứt lời, cô ấy quay người rời đi, bước chân dứt khoát, không hề do dự. Phía sau, Đới Thục Vân hoảng loạn gọi theo. Anh Hoa, nghe mẹ nói đã. Nhưng cô ấy không dừng lại, cánh cửa khép lại phía sau, cũng giống như cô đã đóng lại quá khứ đau thương của mình. Bước ra khỏi khu chung cư cũ kỹ, ánh nắng bên ngoài rực rỡ hơn bao giờ hết. Hoa Anh Đào ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cô ấy lấy điện thoại ra, mở livestream, giọng nói vẫn còn chút nghèn nghẹt nhưng đã tràn đầy sức sống. Chủ kênh, cảm ơn chị, nhưng tôi không cần biết câu trả lời nữa. Dù đáp án có thế nào thì tôi cũng đã quyết định rồi. Tôi sẽ đến thành phố lớn để tự lập, tự nuôi sống bản thân. Từ nay về sau, tôi sẽ không liên quan gì đến hai gia đình này nữa. Kỳ Hòa chậm rãi lên tiếng. Cô không muốn xem thử sau khi đưa ra quyết định này, tương lai của mình có thuận lợi hay không sao. Hoa Anh Đào lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ. Không, tôi không cần biết, tôi không còn đường lui nữa rồi. Dù tương lai có ra sao, tôi vẫn sẽ rời khỏi đây. Nếu kết quả không tốt, nó cũng chỉ khiến tôi chùn bước thôi. Cô ấy hít sâu một hơi, ánh mắt ánh lên sự kiên định. nhưng tôi tin rằng mình có thể tự tạo dựng tương lai bằng chính nỗ lực của bản thân. Cô ấy đã vượt qua hàng ngàn sinh viên khác để nhận được lời mời làm việc ở thành phố lớn. Điều đó chứng tỏ cô ấy có năng lực, và cô ấy tin rằng khả năng của mình không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi nói lời cảm ơn, Hoa Anh Đào rời khỏi phòng phát sóng. Không ai nói gì thêm, nhưng khán giả đều cảm nhận được một sức mạnh đang lan tỏa từ cô ấy. Ở một góc khác, Kỳ Hoa nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay tính toán. Cô nhìn theo bóng dáng Hoa Anh Đào, ánh mắt lộ ra một tia ý cười. Cô gái này, sau khi rời quê hương sẽ một mình đến thành phố lớn, chăm chỉ làm việc và đạt được những thành tựu đáng nể chỉ trong vòng 5 năm. Không chỉ vậy, cô ấy sẽ tìm được một người thực sự yêu thương mình, xây dựng một gia đình hạnh phúc, thứ mà cô chưa từng có trong suốt những năm qua. Cuối cùng, cuộc đời cô ấy rồi cũng sẽ bước sang một trang mới. Người thứ hai giành được cơ hội kết nối là một chàng trai có ID Giá Vương. Mặc dù đã được kết nối video với Kỳ Hoa, nhưng anh ta vẫn cẩn thận đeo khẩu trang, che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Trong luồng bình luận, có người tò mò hỏi, tại sao lại che mặt vậy? Chẳng lẽ anh xấu lắm à? Nghe thấy câu hỏi đó, Giá Vương lập tức bùng nổ. Tôi không xấu chút nào. Anh ta hừ một tiếng rồi giải thích. Chẳng qua, tôi cũng là một chủ kênh khá có tiếng. Chuyện tôi muốn nhờ đại sư Kỳ giúp đỡ hơi xấu hổ. Nếu để fan hâm mộ nhận ra, bọn họ sẽ cười tôi chết mất. Nên tôi chỉ đành đeo khẩu trang cho chắc. Không chỉ che mặt, anh ta còn cẩn thận sử dụng bộ thay đổi giọng nói. Có thể thấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào. Được rồi, chủ kênh. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi tìm xem bạn gái online của tôi đã đi đâu. Bình luận lập tức bùng nổ. Cười chết tôi, lại là hẹn hò online nữa rồi. Anh không biết mấy người từng nhờ chủ kênh xem chuyện yêu đương qua mạng trước đây toàn gặp kết cục chẳng ra gì à. Người trong nhà sao lại nói vậy chứ? Thật ra vẫn có một câu chuyện có hậu mà. Chẳng phải lần trước ông chủ công ty nọ với nhân viên của mình đã có một tình yêu đẹp được cả mạng xã hội ca tụng đó sao? Đốt, Giá Vương nhìn thấy thì tức giận phản bác. Tôi không biết ông chủ công ty mà mấy người nói là ai. Nhưng chuyện của tôi và bạn gái online chắc chắn không có kết thúc đẹp. Nếu không thì tôi đâu cần phải tìm chủ kênh xem bói. Anh ta hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi kể lại. Tôi và cô ấy quen nhau khi chơi Honor of King, một game MOBA rất nổi tiếng. Chủ kênh chắc biết dòng game này đúng không? Đây là thể loại đấu 5v5. Mỗi trận sẽ có những người chơi ngẫu nhiên được ghép cặp với nhau. Một ngày nọ, cô ấy đột nhiên gửi lời mời kết bạn, nói rằng vô tình ghép đội với tôi trong một ván trước. Thấy tôi chơi rất giỏi nên muốn lập tổ đội chơi chung. Thật ra, tôi giống như cái tên của mình vậy. Là một, Giá Vương, chính hiệu, trình độ của tôi thuộc top đầu trong tỉnh, thậm chí trong cả nước cũng có chút danh tiếng. Có rất nhiều người muốn lập đội với tôi, nhưng hôm đó tôi lại rảnh rỗi nên đồng ý chơi cùng cô ấy. Chúng tôi chơi chung vài ngày, sau đó cô ấy bất ngờ nói thích tôi, còn ngỏ lời muốn kết đôi với tôi trong game. Giá Vương cười khẽ, giọng điệu mang theo chút hoài niệm. Thực ra, kết đôi trong game không phải chuyện hiếm, nhưng đa số chỉ là danh nghĩa thôi. Ai mà tin là thật chứ? Ban đầu, tôi cũng không coi trọng chuyện này lắm, nhưng cô ấy lại rất nghiêm túc, còn mua tặng tôi rất nhiều skin trong game. Suốt ngày bám lấy tôi, gọi video cho tôi, đối xử cực kỳ tốt. Thậm chí, cô ấy còn thường xuyên đặt đồ ăn và trà sữa cho tôi. Dần dần, tôi cũng động lòng với cô ấy. Bình luận lại sôi nổi lần nữa. Ôi trời, bạn gái online không những chơi game giỏi mà còn chu đáo thế này. Quả là hiếm có, tự dưng thấy ngọt ghê. Nhưng mà, có khi nào cô ấy chỉ đang ôm đùi anh để leo rank không? Giá Vương lắc đầu, giọng điệu chắc chắn. Không thể nào, mọi người nghĩ cô ấy đối tốt với tôi chỉ để lợi dụng tôi leo rank à? Thật ra không phải vậy đâu. Cô ấy chơi game cũng rất giỏi, chẳng cần dựa vào ai cả. Thực lực của cô ấy chỉ kém hơn tôi một chút thôi. Mà nguyên nhân cũng là vì tôi có kinh nghiệm lâu hơn. Nếu cô ấy chơi thêm 1-2 năm nữa, chắc chắn trình độ sẽ ngang ngửa tôi. Nói đến đây, anh ta bỗng trầm mặc vài giây, sau đó thở dài, tình cảm của chúng tôi vẫn luôn rất tốt. Nhưng 1 tháng trước, cô ấy đột nhiên nói chia tay. Tôi không hề biết lý do, cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì. Cô ấy cứ thế biến mất, không để lại một lời giải thích nào. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc tại sao cô ấy lại rời đi? Chẳng lẽ cô ấy chê tôi chơi game gà quá, không giúp cô ấy leo rank được sao? Bình luận lại nổ tung. Lại thêm một chuyện tình yêu kết thúc vì trình độ game không cân xứng à? Chủ kênh, mau xem thử, có khi nào cô ấy tìm được đại thần khác rồi không? Giả Vương cười khổ, không, tôi không nghĩ đó là lý do. Ngay từ đầu, cô ấy tìm đến tôi vốn không phải vì muốn leo rank. Chúng tôi thật sự đã có tình cảm với nhau. Sau khi cô ấy đột ngột chia tay, tôi vẫn luôn nhớ về cô ấy, không thể nào quên được. Tôi cứ thắc mắc mãi, nhưng nghĩ hoài cũng không ra nguyên nhân. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, tôi mới tìm đến chủ kênh. Anh ta ngừng lại, ánh mắt nhìn Kỳ Hòa đầy mong đợi. Đại sư Kỳ, cô có thể giúp tôi tìm ra lý do cô ấy biến mất không? Cách chương.